có thể nện xong rồi, lại phát hiện, lại là một đạo thân ảnh màu đen bay rớt ra ngoài. Mà Tô Trần, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt, thậm chí, ngay cả di chuyển bước chân đều không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, thoáng qua, Tô Trần hai tay đều tự hướng phía hai cái phương hướng mà đi. Tay trái như một cái ưng chảo, mò về phải phía trước. Tay phải thì là hướng phía sau lưng đột nhiên một chảo. Không chỉ có như thế, Tô Trần chân trái cũng giơ lên, đối ngay phía trước, chính là một cái đạp. Cùng lúc đó, tại tất cả mọi người chấn động, kinh sợ, lạnh tim dưới con mắt, Tô Trần phải phía trước, hậu phương, ngay phía trước, đều tự trong không khí hiện ra một cái thân ảnh màu đen. Ba cái tử sĩ đều có công kích, một người nhuyễn kiếm, một người sát đao, một người kim đâm. Ba người chiêu thức có một cái điểm giống nhau, đó chính là lặng yên không một tiếng động, tĩnh mịch yên tĩnh, rét lạnh thấu xương, tinh chuẩn sát ý, đều bị Tô Trần tùy tiện cản lại, đều bay rớt ra ngoài. Đang khi tất cả người đều hít sâu một hơi thời điểm, cút. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai dưới, trước người hắn lại là mấy cái lâm chân tử sĩ thân ảnh rõ ràng xuất hiện, bay rớt ra ngoài. Coi như tay trái tay phải, chân trái đều đã vận dụng, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục ngăn cản còn lại những công kích kia mà đến tử sĩ vô cùng dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Tô Trần sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Cộc cộc cộc. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần tiếp tục di chuyển bước chân. Giờ khắc này, toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt đều là thẳng tắp, bao quát binh tự, bao quát binh hằng, đều ánh mắt run rẩy. Sau một khắc, kia 10 cái bay rớt ra ngoài lâm chân tử sĩ cũng không ẩn giấu đi, mặc dù đã thủ thương, nhưng còn là không sợ chết, kính chức kính nghiệp, sát ý 10 vạn phần công kích lại đến. Hơn nữa là 10 người cùng một chỗ công kích, lăng lệ sát ý, đơn giản làm lòng người bẩn cũng phải nát nứt cảm giác. Quá lăng lệ, không khí đều muốn hoàn toàn bị xoắn nát. Lâm chân tử sĩ thực lực thật sự là kinh người, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn không tính quá mạnh, nhưng sức chiến đấu quả thực kinh khủng, nhất là liên hợp ở chung một chỗ, không cách nào hình dung kinh khủng a. Trong nháy mắt, 10 người đều tự một cái phương hướng đem Tô Trần 360 độ bao vây, kiếm, đao, tơ vàng, trường thương vân vân, không một giống nhau, thuần túy tới cực điểm công kích. Trong điện quang hỏa thạch, những công kích kia khoảng cách Tô Trần cũng chỉ thiếu kém một tơ một hào. Nguy hiểm, khó mà hình dung nguy hiểm, chẳng lẽ Tô Trần liền phải chết? Đúng lúc này, đều cho ta cút. Tô Trần hơi hơi một cái nhíu mày, tựa hồ là không thú vị, tựa hồ là phiền giận. Như vậy 4 chữ phun ra, kia 10 cái lâm chân tử sĩ, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một nháy mắt, thời gian đều dừng lại. 10 cái tử sĩ binh khí trong tay, thoáng cái đều rơi xuống. Phốc phốc phốc, 10 cái tử thi, bay rớt ra ngoài. Trọng thương, thê thảm đến không đành lòng nhìn thẳng. Mà Tô Trần lại giống như là làm một kiện thật đơn giản sự tình đồng dạng. Hắn nhìn cũng không nhìn kia 10 cái tử sĩ liếc mắt, tại tất cả mọi người đờ đẫn dưới con mắt, tiếp tục đi tới. Cộc cộc cộc, di chuyển bước chân, âm thanh thanh thúy, một tiếng, phảng phất dẫm vào trái tim bên trong. Ta muốn phá tiệm, ngươi có ý kiến? Rất nhanh, Tô Trần liền đứng ở binh tự trước người. Tô Trần sâu kín, nhàn nhạt hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1366, không biết nói gì. Binh tự bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một phương vị diện thế giới chấn áp tại trên người mình đồng dạng, lại giống là bị nhét vào 10 vạn mét sâu mênh mông biển lớn sâu nhất tầng, kinh khủng uy áp lực, để hắn đứng đều có chút đứng không vững. Binh tự thực lực không yếu, tại binh trận tộc trẻ tuổi nhất đại bên trong, đó cũng là nổi danh mạnh mẽ. Bất quá, binh tự rất xác định, chính mình nếu là một người chiến lâm chân tử sĩ, 2-3 cái vẫn được. Nếu như là 10 cái lâm chân tử sĩ cùng một chỗ động thủ, liền như là vừa rồi bọn hắn cùng một chỗ vây công Tô Trần dạng kia. Như vậy, hắn ngay cả ba chiêu đều không tiếp tục kiên trì được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại so sánh Tô Trần đối mặt 10 cái lâm chân tử sĩ thong dong, bình tĩnh, tùy ý, binh tử sắc mặt càng phát trắng bệch. Hắn đột nhiên ở giữa có một loại cực kỳ mãnh liệt chi giác, thiếu chủ có thể là gặp chân chính cọng rơm cứng, thiếu chủ, thiên tướng cửa hàng nguy hiểm. Theo bản năng, hắn đầu tiên là thúc đẩy trong cơ thể mình tất cả huyền khí, dùng cái này đến hình thành một loại cương cháo đồng dạng ngăn cản Tô Trần khí thế uy áp. Mà hắn hai chân thì là thận trọng hướng phía đằng sau thối lui, hai mắt lại là nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, để phòng Tô Trần đột nhiên xuất thủ. Ha ha, Tô Trần lại là cười, nhìn lướt qua bức tường kia tại thiên tướng trước cửa binh thần xa. Giờ phút này, binh tử không ngừng lui ra phía sau, trên thực tế là hướng phía binh thần xa trở ra đâu, Tô Trần nhìn ở trong mắt. Gặp Tô Trần nhìn lướt qua binh thần xa về sau, lại hơi có một tia nghiền ngẫm cùng trào phúng cười. Binh tử tâm, triệt để chìm đến đáy cốc. Hoàn toàn chính xác, hắn tại từng chút chân sau, ngoại trừ bởi vì Tô Trần trên thân kia kinh khủng chí cường khí tức uy áp, còn có từng cái trọng yếu điểm, chính là hắn nghĩ muốn thối lui đến binh thần xa bên cạnh, sau đó bắt đầu dùng binh thần xa. Có lẽ còn có một tia ngăn cản được Tô Trần hy vọng. Đáng tiếc, không nghĩ tới, thoáng cái liền bị Tô Trần đã nhìn ra. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Binh tự gấp trái tim rầm rập nhảy lên, phảng phất liền muốn nổ tung đồng dạng, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào trên mặt, mồ hôi lạnh đang nhanh chóng trượt xuống. Cùng lúc đó, hắn nghĩ phải dùng binh thần xa. Cuối cùng là từ Tô Trần dây bại 10 cái lâm chân tử sĩ kinh khủng chiến tích bên trong kịp phản ứng binh hằng, biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Binh thần xa, nổi danh rất hung, nhất là binh nhất thần xa. Tại binh trận tộc bên trong, nghe đến đã biến sắc tồn tại. Binh tử sắc mặt càng trắng hơn, đơn giản giống như là bôi lên vôi phấn đồng dạng. Ánh mắt chỗ sâu là một ít khổ sở chát chát. Binh tử coi là, làm binh hằng nhắc nhở về sau, Tô Trần sẽ trực tiếp lấn người tiến lên, thoáng cái trọng thương chính mình hoặc là bắt giữ chính mình, thậm chí chu sát chính mình. Có thể sự thật lại là, Tô Trần tựa như không có trông thấy binh tử hướng phía binh thần xa thối lui, cũng giống như không có nghe được binh hằng nhắc nhở. Ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Thiên tướng trước cửa, kia người đông nghìn nghịt binh trận tộc vây xem người tu võ nhóm, có người kinh ngạc, có chút nhíu mày, có chút không hiểu, có chút chờ mong. Nhưng, mặc kệ là như thế nào cảm xúc, cả đám đều nhìn chằm chằm Tô Trần không buông lỏng. Binh tử đã thối lui đến binh thần xa bên cạnh, cái kia trắng bệch cùng vôi phấn bôi lên trên mặt, thoáng cái dâng lên kích động đỏ lên, hắn phảng phất thấy được binh thần xa đại phát thần uy. Miểu sát hết thảy, quét ngang hết thảy tràng cảnh. Binh tử cắn răng, một cái tay đặt ở binh thần xa phía trên, đồng tử thì là hơi hơi phóng đại, nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi không phải binh trận tộc người. Ta đến từ chiến cổ thiên. Tô Trần thản nhiên nói, trước đó vào bước chân còn là cộc cộc cộc, vẫn như cũ là tốc độ đều đặn, thần sắc yên tĩnh bên trong mang theo một chút mỉm cười. Ta thừa nhận, mặc kệ là ta, còn là thiếu chủ nhà ta, đều xem nhẹ ngươi. Kém một chút, ngươi liền thành công. Đáng tiếc, ngươi quá kiêu ngạo là phải trả giá thật lớn. Ngươi rõ ràng đã thấy binh thần xa, rõ ràng đã bị nhắc nhở, nhưng như cũ bỏ mặc ta đi vào binh thần xa bên cạnh, trách không được những người khác. Binh tự âm thanh thoáng lạnh ba phần, tràn ngập túc sát hương vị, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kích động. Tuyệt địa phản kích a, vận khí quá tốt rồi, nó rất lợi hại. Tô Trần nhìn lướt qua chiếc kia đặt tại thiên tướng trước cửa quái vật khổng lồ, rất lợi hại, so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại rất nhiều. Binh tử từng chữ nói ra, thức thời, hiện tại liền lăn, ngươi còn có thể bảo vệ một mạng. Một khi binh thần xa bắt đầu dùng như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu như có thể, binh tử cũng không muốn như vậy bắt đầu dùng binh thần xa. Thứ nhất, nếu như bắt đầu dùng binh thần xa, điều này nói rõ, mặc kệ là tự mình hay là Lâm Chân tử sĩ đều không ngăn cản nổi Tô Trần. Binh thần xa chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bắt đầu dùng binh thần xa, đại biểu cho hắn còn có Lâm Chân tử sĩ vô năng. Thứ hai, binh thần xa bắt đầu dùng một lần, tiêu hao rất lớn. Bổ sung một lần binh thần xa, cần 1 vạn khối binh ngưng tinh. Đây là một cái rất khủng bố chữ số. Giờ khắc này, binh hằng chạy tới Tô Trần trước người. Binh hằng sau lưng đi theo 2 cái nhị mang ra lão giả, hơi một cái nhíu mày. Hiển nhiên là không quá nghĩ muốn nhà mình thiếu gia hiện tại loại tình huống này còn vẫn như cũ đi vào Tô Trần bên người. Bởi vì cái này rất nguy hiểm, một khi binh thần xa bắt đầu dùng, cùng Tô Trần sát lại càng chặt, càng nguy hiểm. Bất quá, binh hằng là thiếu chủ, binh hằng làm thế nào, bọn hắn không ngăn cản được. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng binh hằng, càng phát ngưng trọng một chút. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo hộ an toàn của thiếu chủ. Ngươi không nên như vậy bốc đồng. Binh hằng nhỏ giọng nói, rõ ràng, không cần dạng này, rõ ràng có nhẹ nhõm phương thức. Tô Trần nhất định phải khiêu chiến địa ngục độ khó. Ngươi đứng ở một bên nhìn xem liền tốt. Tô Trần cười cười. Binh hằng đi đến bên cạnh mình, muốn cùng chính mình cùng một chỗ đối mặt. Ngược lại là để Tô Trần có hơi chút ngoài ý muốn, đối với binh hằng giác quan tốt hơn nhiều. Như vậy sao được? Chúng ta là người hợp tác, là đồng bạn. Binh hằng âm thanh lớn rồi một chút. Tô Trần, nhất định phải 10 vạn phần cẩn thận. Nói, binh hằng lại có chút bất đắc dĩ, lại có chút tò mò hỏi, vì sao nhìn lên tới, ngươi là cố ý để hắn trở lại binh thần xa bên cạnh. Ta muốn thử xem binh thần xa uy lực, nhìn xem nó có phải hay không cùng truyền ngôn đồng dạng như vậy tà dị. Tô Trần nháy nháy mắt, binh hằng khóe miệng giật một cái, không biết nói gì. Cái tên điên này a, quả nhiên là cố ý. Nghĩ muốn thử một chút binh thần xa uy lực. Thật sự là tìm đường chết đến rồi bày trò tình trạng. Binh hằng đột nhiên cảm thấy Tô Trần thật sự là không đáng tin cậy. Phá tiệm như vậy một kiện nguy hiểm, chuyện trọng yếu, đến rồi Tô Trần nơi này, đơn giản liền cùng vui đùa, nhà tròi đồng dạng. Suy nghĩ lại một chút chính mình, là cân nhắc, xoắn suýt bao lâu, là như thế nào hưng phấn, chờ mong, làm bao nhiêu chuẩn bị cùng giả thiết vân vân. Binh hằng có loại muốn đụng chết xúc động. Ngươi nghĩ muốn thử một chút binh thần xa uy lực. Tô Trần kia thanh âm nhàn nhà, tự nhiên cũng bị binh tự nghe thấy được. Trước mắt, sắc mặt của hắn dữ tợn đứng lên. Tốt. Lão tử sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người. Ngươi nghĩ muốn nếm thử, vậy liền thỏa mãn ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1367, trợn tròn mắt. Tiếng nói rơi, binh tự đột nhiên đối binh thần xa bên trên ngay phía trên một cái nút đồng dạng vị trí đột nhiên vỗ. Một tiếng vang trầm nặng, tựa như là một đầu bị che miệng ngập trời cự thú tê minh. Âm thanh rất là rung động đồng thời, nhưng lại vô cùng kiềm nén, cho người ta một loại thiên địa nghẹn ngào, phong bão sắp nổi cảm giác. Mà nương theo cái này trầm đục thanh âm, kia quái vật khổng lồ binh thần xa, thoáng cái nhúc nhích ra. Vốn là đầu gỗ xe hình thái, lại là tại muôn người chú ý dưới quang mang tùy ý, bị từng tầng màu xám cho quang mang hoàn toàn che lấp, bao khỏa. Không chỉ có như thế, những cái kia màu xám cho quang mang, càng là nồng đậm đến sền sệt, hóa lỏng, giống như là từng tầng nước sơn, tại kia đầu gỗ trên xe bôi lên, nhúc nhích. Kia binh thần xa, vậy mà hiện ra trở thành một cái cự hình lão hổ hình thái, cao 30 mét, dài một khoảng 100 mét, tứ chi vô cùng tráng kiện, toàn thân cho người ta một loại chí cường khí tức. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kính sợ, hiếu kỳ, kinh sợ dưới con mắt, kia binh thần xa đầu hổ, đúng là thoáng cái há mồm, trong miệng, lỗ đen đồng dạng, mà binh thần xa há miệng, siêu siêu siêu. Chói tai âm thanh, đầy trời xuyên qua, vô số đạo màu đen mũi tên, tựa như là từng khỏa ngôi sao màu đen, từ binh thần xa đầu hồ trong miệng rộng phun ra ngoài, mênh mông, biển đãng, cuồn cuộn ách ách, khó mà hình dung dày đặc, tựa như là tổ kiến đồng dạng chen chúc. Những cái kia màu đen mũi tên, tốc độ cực nhanh, phong mang tinh tế tỉ mỉ, xuất hiện trong không khí, chính là một đạo màu đen lăng lệ dây nhỏ, hướng phía Tô Trần khóa chặt mà đến. Như vậy một cái trước mắt, từ xa nhìn lại, khoảng chừng ước vạn đạo hắc sắc quang mang, hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Mỗi một đạo màu đen mũi tên, đều cho người một loại tim đập nhanh xúc động, phảng phất là một đạo laser bệnh trùng tơ. Đáng chết! Đứng tại Tô Trần bên cạnh, Binh Hằng giống to, sắc mặt đã nhanh nhanh biến hóa, trên người huyền khí cương cháo, thoáng cái trống lên. Đồng thời, hắn bản mệnh binh tá, không có chút do dự nào, trực tiếp liền rút ra. Là một thanh đao, một thanh tử thanh sắc đao, rất là rộng lượng. Trên sống đao có 9 cái vòng, mỗi một cái vòng đều là thất thải sắc. Làm đại đao bị Binh Hằng nắm chặt nâng lên thời điểm, kia 9 cái thất thải sắc vòng lại giống như là từng cái con suối, chảy ra một cỗ nồng đậm, thanh tịnh, tinh khiết đặc thù khí lưu. Những cái kia khí lưu chảy xuôi tại trên thân đao, để kia trọng đao rõ ràng lăng lệ chỉ ít hơn gấp 10 lần, đơn giản chính là thuế biến đồng dạng biến hóa. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Binh Hằng vung vẩy lên trọng đao. Kia trọng đao, tại Binh Hằng vung vẩy dưới, phát hoa kinh người, đao pháp lưu loát, chung quanh du tẩu, giống như du long đồng dạng bá đạo, linh động, đúng là tạo thành một cái đao thế không gian cảm giác. Những cái kia màu đen đến từ binh thần xa mũi tên đầy trời, tại gặp được Binh Hằng trọng đao thời điểm, liền thoáng cái vỡ vụn trở thành hư vô, tựa như chưa từng tồn tại qua. Binh Hằng sau lưng hai cái lão giả, thì là một bên chống lên huyền khí cương cháo, ngăn cản màu đen mũi tên, một bên nhìn chằm chằm Binh Hằng, thời điểm đều muốn xuất thủ cảm giác. Tô Vinh, mau ngăn cản a! Binh Hằng một bên vung vẩy trọng đao, vừa hướng Tô Trần hô lớn, khiến cho mọi người đều lạnh tim, ánh mắt bạo liệt chính là, Tô Trần chẳng những không có ngăn cản, thậm chí, ngay cả một tia huyền khí khí tức đều không có bạo lộ ra, tựa như là hoàn toàn không có cảm giác được những cái kia màu đen mũi tên hướng phía hắn mà đến đồng dạng. Ngược lại, nụ cười trên mặt tựa hồ nồng nặc một tia. Cộc cộc cộc, hắn đúng là tiếp tục di chuyển bước chân, hướng phía trước binh tự, binh thần xa, thiên tướng cửa hàng đi đến. Dạng này một màn, đơn giản dọa người kinh sợ, so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Tô Vinh, ngươi đến cùng sao làm cái gì a? Binh Hằng đều muốn điên rồi, hắn làm sao cảm giác chính mình thật là gặp tên điên, một cái đầu óc cùng người bình thường hoàn toàn không giống tên điên. Binh Hằng đều muốn khóc, hắn tạo cái gì nghiệt, làm sao lại hợp tác với Tô Trần rồi, não rút sao? Cùng lúc đó, vô số đạo màu đen mũi tên, thoáng cái xuyên thủng Tô Trần trước người, thật sự là toàn thân, vô luận là đầu lâu, khuôn mặt, còn là ngực trái tim, hoặc là đùi bắp chân vân vân, đều bị xuyên thủng. Những cái kia màu đen mũi tên, nhẹ nhõm xuyên thủng Tô Trần thân thể, chui vào trong. Một nháy mắt, Tô Trần đơn giản chính là bị vạn tiễn xuyên tâm. Ha ha ha ha. Binh tự cười ha ha, kích động toàn thân run rẩy, không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Đáng tiếc, này tùy tiện, kích động, nhiệt liệt tiếng cười, cũng không có tiếp tục bao lâu, liền nhanh chóng thu liễm lại đến. Lại, binh tự sắc mặt cũng nhanh chóng khó coi, một đôi nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi càng là như là mắt ếch đồng dạng, muốn nâng lên tới. Hắn gặp được cái gì? Rõ ràng, Tô Trần đã bị kia vô số đạo mũi tên xuyên thủng, vì sao không gặp Tô Trần ngã trên đất? Bỏ mình, vì sao không gặp Tô Trần bạo liệt? Vì sao? Thậm chí, hắn thấy được Tô Trần trên thân những cái kia bị mũi tên xuyên thủng huyết động, tại trong một nhịp hít thở liền hoàn toàn khép lại. Ảo giác đồng dạng, Binh Hằng cũng trợn tròn mắt, liền trong tay trọng đao, đều muốn quên huy vũ. Kia vây xem binh trận tộc người tu võ nhóm, càng là có thể tưởng tượng được, từng cái miệng há lớn đến cực hạn, một bộ gặp ác ma, lệ quỷ dáng vẻ. có chút thần tích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không dám tin tưởng. Mà có chút thần tích, liền xem như tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Cộc cộc cộc. Tô Trần còn tại tiến lên, tới gần, đã tới gần binh tử cùng binh thần xa. Hắn thật sự là có chút không thú vị, cái này binh thần xa, xem ra là có phụ nổi danh, cũng không thế nào a. Những này màu đen mũi tên uy lực, cũng liền vẫn được, với hắn mà nói, lại là gãi ngứa ngứa. Ngược lại là có chút cùng lôi linh trong di tích, lôi mãng công kích không sai biệt lắm, đều là ức vạn đảo cùng một chỗ xuyên thủng công kích. Loại công kích này, trên thực tế rất đáng sợ, làm cho người ra đầu tê dại dày đặc hình tập thể công kích. Đáng tiếc, đối với Tô Trần tới nói, hắn không sợ nhất chính là loại công kích này. Bất tử bất diệt, không phải là nói chơi. Ta không tin. Binh tử đem hàm răng của mình đều cắn đứt một cái. Hắn hung hăng gầm thét lên, sau đó thì thầm trong miệng cái gì, tựa hồ là chú ngữ, nói thầm mấy câu về sau. Kia binh thần xa cụ hóa lão hổ, lại trên đầu, trên bờ vai, trên bụng, bên hông, tứ chi bàn chân bên trên, đều cho từ xuất hiện từng cái như là lỗ đen đồng dạng miệng lớn. Thị giác hiệu quả, quá chấn động, quá bất ngờ. Ngay cả Tô Trần, cũng hơi nhíu mày. Hô hô hô hô hô, từng đạo mẫn diệt tâm thần đồng dạng chói tai âm thanh nhộn nhạo lên. Chỉ gặp, kia từng cái lỗ đen miệng bên trong, xuất hiện băng chùy phong bạo, địa mạch chi hỏa phong bạo, lôi điện phong bạo, hồng thủy phong bạo, vân vân, cùng một chỗ công kích. Từ xa nhìn lại, đầy trời đầy đất. Tô Trần vị trí thoáng cái bị vô tận sóng biển bao khỏa, bị ức vạn đạo hỏa mang đánh sâu vào, bị màu tím sậm thần lôi đập nện, còn có kia màu bạc trắng lăng lệ kinh người băng chùy, tựa như là ám khí đồng dạng, không ngừng, lặng yên không tiếng động hướng phía Tô Trần ba động. Tô Trần vị trí, đừng bảo là hư không cùng thực không, liền xem như tuyệt đối không gian, đều trong mơ hồ có một tia rung động. Binh Hằng sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên, cơ hồ không có chút do dự nào, lui bước, chỉ có thể lui bước. Tham gia quân ngũ thần xa phát uy, như vậy 7, 8 loại công kích cùng một chỗ tiến đến thời điểm, hắn trực tiếp liền cảm nhận được tử vong tiến đến, loại kia mùi vị của tử vong quá rõ ràng, nếu là hắn không lui về phía sau, không rời đi Tô Trần bên cạnh, hắn sẽ bị liên lụy trong nháy mắt liền thành tro tàn. Cái này 7, 8 loại sức mạnh tự nhiên hỗn hợp công kích, tuyệt đối không phải hắn Binh Hằng có thể ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, thấu xương lạnh. Cùng lúc đó, Tô Trần cả người đều biến mất đồng dạng. Hắn bị 7, 8 loại kinh khủng sức mạnh tự nhiên công kích hoàn toàn bao vây lấy, không nhìn thấy hình người. Tô Trần tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền chết. Mặc dù, binh thần xã lần này công kích rất mạnh mẽ, để Tô Trần có chút chấn kinh, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là máu me đầm đìa, bị lôi điện, băng chùy, thủy đao vân vân công kích vết thương bao phủ, đều là bị thương ngoài da mà thôi, không đả thương được gốc rễ của hắn. Ngược lại, tịch hấp thu rất thoải mái. Những cái kia đả thương da thịt của hắn sức mạnh tự nhiên, khi tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, liền trực tiếp bị thần phủ bên trong tịch hấp thu. Tại Tô Trần thần phủ bên trong, còn ở tịch phương này thần bí tồn tại, có thể hấp thu không có gì ngoài thần hồn bên ngoài hết thảy lực lượng. Tịch rất yên tĩnh, lúc bình thường, ở tại Tô Trần thần phủ, Tô Trần đều muốn không để mắt đến. Nhưng, tịch vừa ra tay, chính là dọa người. Những cái kia kinh khủng phong hỏa lôi điện vân vân sức mạnh tự nhiên, tựa như là đồ ăn vặt đồng dạng, bị nàng nhẹ nhõm thôn phệ. Hơn nữa, Tô Trần có thể xác định, tịch tựa hồ còn có chút ghét bỏ quá ít. Đại ca ca, đây là tịch đưa cho ngươi. Mà càng để Tô Trần vui mừng chính là, tịch đột nhiên mở miệng. Nàng mở miệng đồng thời, Tô Trần cảm nhận được một cổ tịch tặng cho cực hạn thuần túy năng lượng, rất đặc thù, trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng, rất mát mẻ, dập dờn ở trong thân thể của mình, thoáng cái tản ra, để hắn vô cùng sảng khoái. Cỗ lực lượng này bị huyết nhục cùng xương ống chân trực tiếp liền hấp thu, không cần bất kỳ một tia luyện hóa. Tô Trần cảm nhận được nhục thân của mình cường độ lại có một điểm tăng lên, mặc dù cũng chỉ có một chút xíu, lại để hắn kinh hỉ toàn thân run rẩy. Tịch lại, vậy mà có thể hấp thu sức mạnh tự nhiên, sau đó phản hồi cho mình. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Chẳng phải là nói, nếu như mang theo tịch hấp thu đầy đủ sức mạnh tự nhiên, chính mình cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Ngoại trừ thần ma luyện thể, chân hỏa luyện thể, chính mình vậy mà lại có cái thứ ba tăng lên cường độ thân thể phương thức. Cái này to lớn kinh hỉ, để Tô Trần đơn giản có chút cảm giác mê man. Tô tiểu tử, tiểu nha đầu này rất khủng bố, phi thường không đơn giản. Lão Long ta căn bản nhìn không thấu nàng. Nàng cho ngươi thuần túy năng lượng, giống như tựa hồ cũng không thuộc về Lão Long nhận biết một loại năng lượng. Lão Long mở miệng nói, trong thanh âm là kinh nghi bất định. Cũng không thuộc về ngươi nhận biết một loại năng lượng. Có ý tứ gì? Tô Trần không quá đã hiểu. Chư thiên vạn giới có hai loại năng lượng. Một loại là tiên thiên, hỗn độn sơ khai, giữa thiên địa khởi nguyên năng lượng chính là tiên thiên năng lượng. Tiên thiên năng lượng có thể dùng cho vạn vật, có thể dung hợp vạn vật. Tiên thiên năng lượng lại tên là hỗn độn năng lượng, cũng chính là hỗn độn khí lưu. Loại thứ hai năng lượng chính là hậu thiên. Mặc kệ là lôi điện lực lượng, sức gió, huyền khí lực lượng, nhục thân lực lượng, thủy triều lên xuống lực lượng, hỏa diễm lực lượng, băng xương lực lượng, chờ một chút, những này đều là hậu thiên tồn tại. Hậu thiên năng lượng tự nhiên là còn kém rất rất xa tiên thiên năng lượng. Đây cũng là tiểu tử ngươi vì sao yêu nghiệt đến không cách nào hình dung trình độ nguyên nhân. Người khác tu hậu thiên, ngươi có được tiên thiên. Lão Long trầm lặng nói, kia tịch cho ta phản hồi về tới năng lượng cũng không thuộc về tiên thiên, lại không thuộc về hậu thiên. Tô Trần có chút không dám tin tưởng, vậy cái này loại năng lượng thuộc về năng lượng gì? Vô duyên vô cớ xuất hiện loại thứ ba không biết năng lượng. Không biết, vượt ra khỏi ta nhận biết. Lão Long ngưng tiếng nói, dù sao tiểu nha đầu này rất đặc thù, ngươi có thể chiếu cố tốt, có lẽ về sau đối với ngươi có trợ giúp. Trực giác nói cho ta, nàng vô cùng không đơn giản, cũng vô cùng nguy hiểm. Tô Trần gật đầu, không còn nói cái gì. Hơn 10 cái hô hấp sau, binh thần xa công kích, dần dần ngừng lại. Thiên tướng cửa hàng trước, tất cả binh trận tộc người tu võ nhóm, khẩn trương đều muốn thần hồn xuất khiếu. Tô Trần chết sao? Chết sao? Chết sao? Tất cả mọi người đang hỏi chính mình. Lý trí nói cho bọn hắn, Tô Trần đã chết. Dù sao, binh thần xa vừa mới một đợt công kích, đơn giản dọa người kinh sợ, đơn giản mạnh làm người tuyệt vọng. Không thấy được binh hằng cùng hắn mang tới hai cái lão già, đều lui ra phía sau vài trăm mét có hơn sao. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhất, vẫn có một ít người chờ mong Tô Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Xem nhẹ binh thần xa, ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, tử vong tư vị cũng không dễ vượt qua a. Đứng tại binh thần xa bên cạnh, binh tử tự lẩm bẩm, sát ý bạo, nhưng đối với Tô Trần, hắn ngoại trừ chấn kinh, e ngại bên ngoài, cũng chỉ có sát ý. Binh tử nhìn chằm chằm kia phong hỏa lôi điện vân vân sức mạnh tự nhiên tạo thành một cái hỗn hợp phong bạo không gian, nháy mắt một cái không nháy mắt, hắn đang chờ đợi. Nóng này chờ đợi cái này phong bạo không gian tiêu tán, chờ đợi xem nhìn phong bạo không gian bên trong tràng cảnh. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần 1000% chết rồi, nhưng không có tận mắt thấy Tô Trần bị phong bạo không gian quét sạch trở thành tro tàn, hắn còn là có một chút điểm không yên lòng. Hắn nghĩ muốn trước tiên nhìn thấy kia phong bạo không gian bên trong tràng cảnh. Thiên tướng cửa hàng phía trước, những cái kia người đông nghìn nghịt binh trận tộc người tu võ nhóm, từng cái lắc đầu, có chút đáng tiếc, có chút cười trên nỗi đau của người khác, có chút nhẹ nhàng, có chút thở dài, rất phức tạp. Rõ ràng, cái kia 27 tuổi không đến, chỉ có nửa bước hàng cổ cảnh nhân loại tiểu tử, là một cái không cách nào hình dung cực hạn thiên tài, lóe lên diệu đến có thể so với thậm chí vượt qua Binh Hằng. Binh Lâm tuyệt đại yêu nghiệt a, lại chính mình đem tự mình tìm đường chết. Một cái người tu võ có thể kiêu ngạo, nhưng không thể tự phụ. Nếu như quá tự phụ, cái này 27 tuổi không đến, chỉ có nửa bước hàng cổ cảnh nhân loại tiểu tử hạ tràng, chính là ví dụ. Đáng chết. Binh Hằng sắc mặt rất khó coi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng cho rằng Tô Trần còn sống. Tô Trần đã chết, như vậy kế hoạch cũng liền thất bại. Thậm chí hắn còn muốn bởi vậy đụng phải Binh Lâm trả thù. Nếu như là bởi vì thực lực không đủ thất bại, tâm hắn cam tình nguyện, lúc đầu quyết định hợp tác với Tô Trần liền đã làm xong thất bại chuẩn bị. Có thể rõ ràng đều muốn thành công, bởi vì Tô Trần quá mức tự đại, quá mức tự ngạo, quá mức nghĩ đương nhiên mà thất bại, hắn thật không cam tâm. Đúng lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhận định Tô Trần đã tử vong thời điểm, cộc cộc cộc, có loại để cho người ta dùng mình tiếng bước chân lại, vậy mà không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đầu nguồn chính là kia sẽ phải tiêu tán ra hỗn hợp phong bạo không gian. Trước mắt, chung quanh, mọi âm thanh yên tĩnh, từng đôi kinh sợ dị thường con ngươi điên cuồng run rẩy, không có khả năng. Binh tử càng là thoáng cái từ địa ngục đến thiên đường, toàn thân thật giống như bị đông kết, lạnh, thấu xương lạnh. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, một bóng người, từng bước một từ kia hỗn hợp phong bạo không gian bên trong, chạy ra. Liền như vậy như đi trên đất bằng chạy ra. Những cái kia phong hỏa lôi điện vân vân kinh khủng rung động phong bạo lực lượng, tựa như là đều trở thành ảo giác, hoàn toàn không tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1369, ân, bắt đầu đập đi. Tô Trần, rõ ràng chính là hoàn hảo không chút tổn hại a. Còn là kia yên tĩnh, đạm mạc, mang theo một tia mỉm cười. Gặp quỷ, đơn giản gặp quỷ. Binh tử theo bản năng cắn răng, lập tức, trong miệng răng bể nát một nửa, hắn lại không cảm giác được đau nhức, chỉ có vô cùng sợ hãi đau lòng. Hắn đến cùng đụng phải một tôn dạng gì kinh khủng tồn tại, làm sao có thể a? Binh tử nuốt nước miếng của mình cùng bởi vì răng vỡ vụn máu tươi, từng ngụm thôn phệ, trên mặt tất cả đều là vặn vẹo cùng hoảng sợ. Hắn thậm chí phát hiện, chính mình ngay cả một tia chiến ý cũng không có. Binh thần xa, ngược lại là có một chút như vậy ý tứ. Đáng tiếc, uy lực vẫn là quá nhỏ. Ân, nó còn có thể phóng xuất ra mạnh hơn chiêu thức sao? Tô Trần dĩ nhiên đi ra phong bạo không gian. Hắn nhìn lướt qua vẫn như cũ hiện ra cự hình lão hổ hình thái binh thần xa, thản nhiên nói, trong lời nói tựa hồ có chút chờ mong. Loại này chờ mong căn bản không phải giả vờ, ở đây rất nhiều người đều cảm thụ đi ra. Tô Trần trong lời nói loại này chờ mong là thiết thiết thực thực, là phát ra từ nội tâm. Cái tên điên này, triệt triệt để tên điên. Dù là làm Tô Trần đồng bạn, Binh Hằng đều có loại sợ hãi, e ngại cảm giác. Cái tên điên này, thật là nhân loại. Nhân loại làm sao có thể biến thái như vậy? Biến thái đến để cho người ta cảm thấy có loại đang nằm mơ, hủy diệt tam quan cảm giác a. Chính Binh Hằng đều muốn bị phá hủy tu võ tâm thần. Hắn có loại chính mình những năm này tu võ đều là tu luyện giả kỹ năng ảo giác. Tô Trần đích thật là chờ mong binh thần xa có thể tiếp tục phóng xuất ra mạnh hơn chiêu thức. Bởi vì, một khi như thế, có lẽ, tịch lại có thể ăn no nê. Sau đó, chính mình cũng tốt đạt được một chút đến từ tịch tặng cực kỳ đặc thù, thuần túy, không biết năng lượng. Ngươi, binh tử đã sẽ không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tô Trần, sợ Tô Trần đột nhiên động thủ. Lại nói, nó còn có thể hay không phóng thích mạnh hơn chiêu thức. Có thể trả là không thể, cho câu nói a. Tô Trần cùng với binh tử đối mặt, thản nhiên nói, không thể. Binh tử có loại nghĩ muốn chết xúc động. Nếu như nói binh thần xa thả ra kia đầy trời đầy đất màu đen mũi tên điểm sáng, Tô Trần có thể ngăn cản, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Có thể tiếp xuống kia trọn vẹn 7, 8 loại hỗn hợp tự nhiên năng lượng công kích phong bạo, làm sao vẫn như cũ liền bị ngăn cản đâu. Còn ghét bỏ không đủ mạnh. Không có nhớ lầm, thiếu chủ binh lâm nói qua. Binh thần xa kia hỗn hợp năng lượng công kích phong bạo uy lực, đủ để đối với bất kỳ một cái nào nhân đạo cảnh phía dưới người tu võ sinh ra uy hiếp chí mạng. Thiếu chủ sẽ không nói lời nói dối. Nhưng trước mắt này cái nhân loại tiểu tử, ghét bỏ, hắn là tại ghét bỏ binh thần xa lực công kích không đủ a. Không thể, thật sự là làm cho người thất vọng. Đã như vậy, cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Trần có chút thất vọng nói. Sau đó, muôn người chú ý dưới, Tô Trần một quyền đánh ra, đột nhiên xuất hiện. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần liền đột nhiên như vậy động thủ. Dù sao, phía trước, hắn vẫn luôn tại hững hờ di chuyển bước chân. Mà hắn cái này vừa động thủ, đã thấy, binh tử cả người, liền run run. Không sai, muôn người chú ý dưới, binh tử run run, đừng bảo là đối kháng, phản kích, chính là lui ra phía sau, tránh né, tựa hồ, binh tử đều làm không được, chỉ có tuyệt vọng, đến cực điểm e ngại run rẩy. Cũng khó trách binh tử như thế, bởi vì, Tô Trần ngay tại vừa rồi, mượn cửu u lực lượng, hắn thực lực, tăng vọt. Sau đó, một quyền này, dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, hết thảy thủ đoạn, đều dùng, thuần túy lực lượng, tăng vọt đến gần 400 ước long chi lực. Mặc dù không bằng mượn dùng lão long lực lượng đạt đến 500 ước long chi lực tới thoải mái lâm ly, nhưng cũng đầy đủ vô địch. Gần 400 ước long chi lực phía dưới một quyền, đến khủng bố đến mức nào, vẻn vẹn khí tức, liền để binh tử cảm nhận được tử thần quang lâm. Mấu chốt là, Tô Trần một quyền này, căn bản không phải khóa chặt hắn, mà là khóa chặt bên cạnh hắn binh thần xa. Hắn chỉ là bị bổ sung, liên lụy cảm nhận được một chút Tô Trần một quyền này khí tức, coi như thế, cũng thiếu chút sụi lơ. Cái này cần mạnh bao nhiêu? Thời khắc này một sát na, binh tử mới bỗng nhiên kịp phản ứng, thiếu chủ binh lâm là thật đá vào tấm sắt, còn là một khối cứng rắn không cách nào hình dung tấm sắt a. Trước mắt về sau, đụng, ngập trời vang vọng, đơn giản tựa như là thiên phạt thần lôi, oanh minh nện xuống, âm thanh bạo giòn, cuồn cuộn, sóng âm từ kia bộc phát. Ấn mở bắt đầu, hướng phía bốn phương tám hướng, giống như vạn đạo kiếm mang, ba động quét ngang, nghịch phá không còn, chỗ đến, không chỗ thực không, những cái kia quay chung quanh ở chung quanh binh trận tộc người tu võ bên trong, khoảng chừng hơn phân nửa, đều thoáng cái bưng kín đầu của mình, lộ thoát khí đổ máu, càng là lộ tai, tinh hồng lâm ly, màng nhĩ vỡ vụn thành phấn, mà nương theo cái này kinh người hoảng sợ vang vọng thanh âm, làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh khó mà quên được một màn, xuất hiện đã thấy, kia binh thần xa, nát, tựa như là một cái ngã xuống đất tượng đất, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, kia là binh thần xa a. Binh thần xa tại binh trận tộc, có được cực cao danh khí, nhất là binh nhất thần xa, danh khí quá lớn, binh thần xa danh khí lớn, tự nhiên là bởi vì lực công kích của nó hung tàn, hoảng sợ, vô địch. Mà có thể có đáng sợ như vậy lực công kích binh thần xa, hắn chế tác vật liệu, tự nhiên cũng là khó mà hình dung nghịch thiên, bằng không mà nói, căn bản chống đỡ không nổi binh thần xa công kích đáng sợ. Binh nhất thần xa chế tác vật liệu, chính là cửu phẩm trận pháp thiên thạch. Cái gì là trận pháp thiên thạch? Tại binh trận tộc, binh tá cùng trận pháp làm đi, trận pháp sinh sôi đến rồi phi thường phồn thịnh tình trạng. Cơ hồ là bất luận cái gì phương diện, đều có thể dùng trận pháp đến xúc tiến, tăng lên. Bao khỏa thiên thạch tính chất. Bản thân, thiên thạch liền là phi thường vô cùng kiên cố vật liệu, lại thêm cửu phẩm trận pháp bao trùm, trận pháp thiên thạch độ cứng, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tại binh trận tộc bên trong, chí ít, gần nhất 10 vạn năm bên trong, vẫn chưa từng nghe nói, có người nào người tu võ có thể đem trận pháp thiên thạch đánh nát. Tô Trần, làm không cẩn thận là gần nhất 10 vạn năm qua, một cái duy nhất. Bực này hung uy, đơn giản chính là cái thế cự ma a. Tĩnh mịch hiện trường, chỉ có ngốc trệ, mà binh tự thì là hạ chàng thê thảm. Mặc dù Tô Trần một quyền này không phải nhằm vào hắn, nhưng bởi vì hắn tới gần quá binh thần xa, cho tới binh thần xa bạo liệt thời điểm, hắn bị đứng mũi chịu sào. Đám lính kia thần xa bên trên cửu phẩm trận pháp thiên thạch tựa như là từng khỏa điên cuồng đạn, xung kích tại binh tự trên thân, đem hắn xung kích toàn thân nhìn không ra hình người, thê thảm sống không bằng chết, chỉ có một hơi thở còn treo. Binh Hằng, tốt, chúng ta có thể tiến vào, ân, phá tiệm. Sau một khắc, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng đứng tại vài trăm mét bên ngoài Binh Hằng, cười nói. Binh Hằng khóe miệng đều muốn bởi vì run rẩy mà cứng ngắc lại, hoàn toàn không biết nói cái gì, cũng sẽ không nói lời nói. Trong đầu, liền chỉ còn lại ông âm thanh. Hắn theo bản năng hướng phía Tô Trần đi đến, thẳng đến đi đến Tô Trần bên cạnh, mới miễn cưỡng phục hồi tư duy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, làm sao quyết định? Tô Vinh, ngươi đơn giản cũng không phải là người a. Ta bị ngươi đả kích, đều muốn một lần nữa đầu thai làm người. Binh Hằng cười khổ nói, không phải lấy lòng, là sự thật. Mặc dù, bởi vì Binh Lâm đột nhiên quật khởi, hắn bị áp chế, nhưng những năm này, coi như một lần tại Binh Lâm trong tay ăn thiệt thòi, có thể hắn cũng chưa từng có tuyệt vọng qua, bởi vì hắn cùng Binh Lâm ở giữa chênh lệch, không phải bản chất. Nếu là hắn vận khí tốt, đạt được một kỳ ngộ, hoặc là nhiều cố gắng một chút, là có cơ hội vượt qua. Nhưng trước mắt Tô Trần, hắn chỉ có tuyệt vọng, ngay cả một tia vượt qua tâm đều không có. Một lần nữa đầu thai làm người, cũng là một cái thật không tệ lựa chọn. Tô Trần nói giỡn một câu, nhìn lướt qua trước mắt thiên tướng cửa hàng. Binh Hằng thì là kích động, hô hấp đều dồn dập. Hắn nghĩ muốn một bước liền bước vào đi vào, cũng chờ đã không kịp. Có thể Tô Trần lại ngăn cản hắn. Không phải muốn phá tiệm sao? Binh Hằng có chút không hiểu. Đúng vậy a, phá tiệm. Tô Trần gật đầu, trong tiệm không phải còn có người sao? Chờ bọn hắn đi ra, lại nện. Vì sao? Binh Hằng càng ngày càng không hiểu. Phá tiệm, cũng không phải nện người. Trong tiệm những cái kia hướng dẫn mua nha hoàn, hạ nhân vân vân, chỉ cần không ngăn trở bọn hắn, hắn cùng Tô Trần khẳng định cũng sẽ không động đến bọn hắn, vì sao còn phải đợi bọn hắn đi ra? Đi ra? Tô Trần không có giải thích, mà là đứng tại thiên tướng trước cửa, nhìn lướt qua bên trong những cái kia đang tại run run rẩy rẩy, mặt không có chút máu hướng dẫn mua nha hoàn, bọn hạ nhân. Tô Trần vừa phun ra như vậy hai chữ, bên trong những người kia, từng cái như lâm đại xá, ngay cả khóc mang chạy, thật sự là bị dọa đến không nhẹ, như bị điên hướng phía bên ngoài vọt tới. Mấy hơi thở sau, thiên tướng trong cửa hàng, một người không có, hiện tại có thể mở đập. Tô Trần cười cười, sau đó, động thủ, Tô Trần dẫn đầu động thủ, có thể hắn cái này vừa động thủ. Binh Hằng mộng, thiên tướng trước hết thảy người vây xem, đều mộng. Lúc đầu, bọn hắn coi là Tô Trần cái gọi là phá tiệm, là muốn đi vào trong cửa hàng, đem trong tiệm những cái kia thương phẩm, kệ hàng, quầy hàng vân vân, đều đập. Có thể giờ phút này, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn sai, sai lợi hại. Trách không được Tô Trần muốn trong tiệm những nha hoàn kia cùng hạ nhân đều đi ra đâu. Hắn phá tiệm có ý tứ là trực tiếp nện phòng A, rầm rầm rầm, vang vọng ở giữa. Tô Trần đứng tại thiên tướng trước, nâng lên nắm đấm, đối thiên tướng cửa hàng vách tường, chính là vung vẩy, đập nện. Cho bụi cuồn cuộn, hòn đá bay động, một mảnh hỗn độn, đơn giản giống như là hủy thiên diệt địa. Kia to lớn thiên tướng cửa hàng chỗ bằng gỗ lầu các, trực tiếp bị nện thành một bãi phế tích, nện thành bột phấn. Kia thị giác hiệu quả, không là bình thường chấn động. Tô Vinh, ngươi... Binh Hằng con mắt cũng bắt đầu rút, hắn đã không biết nói cái gì. Hắn cùng Tô Trần nói tới phá tiệm, không phải một cái khái niệm a. Tô Trần đây là ngay tiếp theo ngay cả lầu các đều cho ngươi nện không có a. Trực tiếp dễ đứt. So chính Binh Hằng trong tưởng tượng phá tiệm trải, hung ác rất rất nhiều. cái này tên điên. Binh Hằng sạm mặt lại, đột nhiên cảm giác chính mình là dư thừa. Khụ khụ, ân, có lẽ tác dụng duy nhất chính là sau lưng Nhị Mang ra ngăn trở Nhất Hợp ra.